Chương 26. Mọi việc đều diễn ra như vậy suốt thời gian ấy. Tôi phải sớm thừa nhận rằng những gì tôi làm một mình đều không thể làm tôi xúc động, mà chỉ có những gì Lila chạm vào mới trở nên quan trọng. Nhưng nếu cậu ấy rời xa, tiếng nói của cậu ấy không còn gắn liền với những việc xung quanh thì mọi thứ sẽ nhuốm bẩn và phủ bụi. Trường cấp 2, tiếng Latin, thầy cô giáo, sách vở và thứ ngôn ngữ trong sách vở với tôi tuyệt đối không bằng việc hoàn thiện một chiếc giày, và điều đó làm tôi thất vọng. Nhưng vào một ngày Chủ nhật, mọi thứ một lần nữa lại thay đổi. Chúng tôi, Camela, Lila và tôi cùng đi đến buổi học giáo lý. Chúng tôi phải chuẩn bị cho lễ ban thánh thể đầu tiên. Ở lối ra, Lila nói cậu ấy có việc phải làm nên bỏ về trước. Nhưng tôi thấy cậu ấy không đi về nhà. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cậu ấy bước vào tòa nhà của trường tiểu học. Tôi đi tiếp cùng Camela, được một lúc thì tôi thấy tẻ nhạt và chào tạm biệt cô bạn. Tôi làm một vòng quanh tòa nhà rồi quay ngược trở lại. Tất cả trường học đều đóng cửa vào Chủ nhật, thế nào mà Lila lại vào bên trong tòa nhà đó? Sau vô vàn do dự, tôi đánh liều bước qua cánh cổng rồi băng qua hành lang. Tôi chưa từng quay lại ngôi trường cũ của mình và trải qua một cảm xúc mãnh liệt như vậy. Tôi nhận ra mùi hương của nó kéo theo một cảm giác dễ chịu, làm sống dậy một phần đã bị đánh mất trong tôi. Tôi chui qua cánh cửa duy nhất còn mở ở tầng 1. Ở đó có một căn phòng rộng mênh mông được thắp sáng bởi đèn neon. Những bức tường được che kín bằng kệ chất đầy sách cũ. Tôi đếm được khoảng 10 người lớn và rất đông trẻ con, cả lớn và bé. Họ lấy các cuốn sách, lật dở các trang giấy, xếp chúng vào chỗ cũ và chọn lấy một cuốn. Rồi họ xếp hàng trước một cái bàn giấy. Ngồi tại cái bàn đó là kẻ thù cũ của cô Oliviero, thầy Ferraro, gầy gò với mái tóc hoa râm cắt ngắn hai bên. Thầy Ferraro kiểm tra cuốn sách được lựa chọn trước, viết cái gì đó trong cuốn sổ ghi chép và mọi người bước ra với một hoặc vài cuốn sách trên tay. Tôi nhìn xung quanh. Lila không có ở đó. Có thể cậu ấy đã đi rồi. Cậu ấy làm gì khi không còn đến trường mà chỉ đam mê với những đôi giày xinh đẹp cũng như đống giày cũ rích? Vậy mà lại không nói gì với tôi và đến chỗ đó để lấy sách. Cậu ấy thích cái không gian đó ư? Tại sao cậu ấy không rủ tôi đi cùng? Tại sao lại để tôi lại với Camela? Tại sao cậu ấy lại nói chuyện với tôi về cách mài đế giày mà không phải về những gì cậu ấy đọc? Chuyện ấy khiến tôi tức giận và nhanh chóng bỏ đi. Sau đó, thời gian ở trường đối với tôi càng vô nghĩa hơn. Rồi tôi bị cuốn vào đống bài tập về nhà và các phần thi vấn đáp cuối năm. Tôi sợ bị điểm kém, tôi học nhiều nhưng chẳng đến nơi đến chốn. Và còn nhiều nỗi lo khác chèn ép tôi. Mẹ tôi bảo tôi ăn mặc không đoan trang với bộ ngực nhú lên và bà đưa tôi đi mua một cái áo lót. Mẹ tôi còn khô khan hơn bình thường. Bà có vẻ xấu hổ về bộ ngực của tôi, về việc tôi đã có kinh nguyệt. Những lời hướng dẫn sơ sài của mẹ tôi vừa chóng vánh vừa không đầy đủ, chỉ như những tiếng lẩm bẩm không thành lời. Tôi chưa kịp hỏi mẹ vài câu, bà đã quay lưng rời đi với những bước chân siêu vẹo. Cái áo lót làm cho bầu ngực tôi càng lộ ra rõ hơn. Trong những tháng cuối của năm học, tôi bị đám con trai làm phiền và tôi sớm hiểu ra lý do vì sao. Gino và thằng bạn cùng lớp đã rêu rao rằng tôi đã thản nhiên cho chúng thấy ngực của mình và thỉnh thoảng lại có một vài đứa đến bảo tôi lặp lại việc đó. Tôi né tránh, dùng hai cánh tay bắt chéo siết chặt lấy ngực mình. Tôi cảm thấy có lỗi một cách khó hiểu và đơn độc với lỗi lầm của mình. Bọn con trai cứ cố nài nỉ kể cả trên phố hay ở ngoài sân chơi. Chúng cười cợt, trêu chọc tôi. Tôi đã cố đẩy chúng một hai lần theo cách của Lila, nhưng tôi không làm được. Thế là tôi không nhịn được mà òa khóc. Vì sợ chúng làm phiền nên tôi đã tự nhốt mình trong nhà. Tôi học suốt ngày và chỉ ra ngoài để tới trường một cách miễn cưỡng. Một buổi sáng tháng 5, Gino đuổi theo tôi và hỏi tôi mà không hề vênh váo. Ngược lại, cậu ta còn bối rối rằng tôi có muốn hẹn hò với cậu ta không. Vì hận, vì để trả thù, vì bối rối, tôi đã từ chối. Nhưng dù sao, tôi cũng tự hào khi được con trai ông dược sĩ để ý. Ngày hôm sau, cậu ta hỏi lại tôi và không từ bỏ việc đó cho đến tận tháng 6, khi chúng tôi thực hiện lễ ban thánh thể đầu tiên, hơi muộn một chút vì cuộc sống phức tạp của bố mẹ tôi, trong bộ đồ màu trắng như cô dâu. Vẫn mặc như vậy, chúng tôi nán lại trong sân nhà thờ và gây ra tội lỗi ngay tức thì bằng việc nói về tình yêu. Carmela không thể tin việc tôi đã từ chối con trai ông dược sĩ và kể lại chuyện đó cho Lila. Cậu ấy làm tôi ngạc nhiên khi thay vì bỏ đi với kiểu ai thèm quan tâm thì lại sốt sắng với vấn đề của tôi. Cả ba chúng tôi đã nói với nhau về chuyện đó. Sao cậu lại từ chối? Lila hỏi tôi bằng tiếng địa phương. Tôi bất ngờ đáp lại bằng tiếng Ý phổ thông để gây ấn tượng với cậu ấy, để khiến cậu ấy hiểu rằng ngay cả khi tôi dành thời gian để tám chuyện về đám con trai thì tôi cũng không đáng để bị đối xử ngang hàng với Carmela. Vì tớ không chắc chắn về cảm xúc của mình. Đó là câu nói mà tôi học được khi đọc cuốn truyện Zonio và Lila có vẻ ấn tượng với câu nói đó của tôi. Chúng tôi bắt đầu thảo luận bằng ngôn ngữ trong truyện tranh và trong sách vở như thể đang tham gia một trong những cuộc thi ở trường tiểu học. Việc này khiến cho Carmela bị giáng xuống làm khán giả ngồi nghe đơn thuần. Trái tim và tâm trí tôi được thổi bùng lên. Tôi và cậu ấy, cùng tất cả những ngôn từ được giản dựng kỹ càng đó, thật là một khoảnh khắc tuyệt vời. Ở trường cấp 2, tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều tương tự, cả với bạn bè hay thầy cô. Thật là tuyệt. Từng bước, Lila thuyết phục tôi rằng, trong tình yêu, ta không thể chắc chắn được điều gì, trừ phi những kẻ theo đuổi được đặt vào thử thách cam go. Vậy nên, bất ngờ chuyển về nói tiếng địa phương, cậu ấy khuyên tôi nên nhận lời Gino, nhưng với điều kiện cậu ta phải đồng ý mua kem cho tôi, Lila và Carmela suốt cả mùa hè. Nếu cậu ta không chấp nhận, thì chứng tỏ đó không phải tình yêu đích thực. Bạn đang nghe cuốn sách Người bạn phi thường, người đọc V Dream Walker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Tôi làm như cậu ấy bảo và Gino biến mất. Vậy là đó không phải tình yêu đích thực. Tuy nhiên tôi cũng chẳng đau buồn gì. Cuộc trò chuyện với Lila làm tôi thích thú đến nỗi tôi đã lên kế hoạch dành toàn bộ thời gian cho cậu ấy, nhất là vào mùa hè khi tôi có nhiều thời gian rảnh hơn. Trong lúc đó, tôi muốn cuộc nói chuyện ấy trở thành hình mẫu của tất cả những cuộc gặp gỡ sau này của chúng tôi. Tôi lại cảm thấy mình tài giỏi, như thể có cái gì đó đã va vào đầu tôi, khiến cho hình ảnh và lời lẽ hiện lên. Tuy vậy, khoảng thời gian đó đã không tiếp diễn như tôi mong đợi. Thay vì củng cố và biến mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy trở nên đặc biệt, sự việc ấy đã thu hút cả tá đứa con gái khác vây xung quanh Lila. Cuộc trò chuyện, lời khuyên mà cậu ấy dành cho tôi, sức ảnh hưởng của cậu ấy tác động mạnh mẽ đến nỗi Carmela Peluso đã đem kể lại cho tất cả mọi người. Kết quả là con gái ông thợ đóng giày, đứa không có ngực và thậm chí chưa có kinh nguyệt cũng chẳng có lấy một thằng con trai nào theo đuổi, trong vòng vài ngày đã trở thành người tư vấn và cho lời khuyên về các vấn đề tình cảm được tin tưởng nhất trong khu phố. Và cậu ấy một lần nữa lại khiến tôi ngạc nhiên bằng việc chấp nhận vai trò đó. Khi cậu ấy không bận việc ở nhà hay ở cửa hiệu, tôi đều nhìn thấy cậu ấy thầm thì lúc với đứa con gái này, lúc lại với đứa con gái khác. Tôi lại gần và chào cậu ấy, nhưng cậu ấy mải mê tới mức không nghe thấy tiếng tôi. Tôi luôn nhận được những lời lẽ có vẻ tuyệt vời đối với mình và chuyện này khiến tôi thấy buồn. Chương 27. Cậu ấy không xuất hiện trong suốt thời gian còn lại của mùa hè. Tôi trở nên rất thân thiết với Carmela Peluso, người mặc dù có thói quen làm tôi khó chịu là cứ liên tục chuyển từ những tràng cười phá lên sang những lời than vãn, đã chịu sự ảnh hưởng của Lila một cách mạnh mẽ đến mức gần như trở thành kẻ thay thế cho cậu ấy. Carmela bắt chước giọng điệu của Lila, sử dụng một vài cụm từ mà Lila hay dùng, khua tay múa chân cũng tương tự Lila, và khi bước đi, cô ta cũng tìm cách di chuyển như Lila, mặc dù dáng người cô ta lại giống tôi nhiều hơn, xinh xắn, mũm mỉm, khỏe mạnh. Kiểu bắt chước lén lút đấy vừa khiến tôi khó chịu nhưng lại thu hút tôi. Tôi đứng giữa cảm giác khó chịu trước phiên bản sao chép mà với tôi nó như một bức tranh biếm họa, nhưng hấp dẫn bởi lẽ điệu bộ của Lila vẫn lôi cuốn tôi, ngay cả khi chỉ là những điệu bộ bắt chước. Chính vì những cử chỉ ấy mà cuối cùng Carmela đã chinh phục được tôi. Cô kể về ngôi trường mới xấu xí tới mức nào, bọn học sinh làm đủ trò tinh quái với cô, còn thầy cô giáo thì không thể gặp mặt cô ta. Cô kể lúc đến nhà tù Pocchorale với mẹ và anh em để thăm bố mình và họ đã khóc nhiều thế nào. Cô ta nói rằng bố mình vô tội, rằng kẻ ra tay với ngài Achille là một tên da ngăm đen, hơi giống đàn ông nhưng nhiều khả năng là phụ nữ. Kẻ này sống chung với lũ chuột và bước ra từ những miệng cống kể cả vào ban ngày và làm tất cả những gì khủng khiếp mà hắn phải làm rồi bỏ trốn giữa lòng đất. Đột nhiên, cô ta mỉm cười thỏa mãn và kể rằng mình đang phải lòng Alfonso Caracci. Ngay sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt. Tình yêu ấy dằn vặt và vắt kiệt cô, con gái kẻ sát nhân lại đi yêu con trai của nạn nhân. Chỉ cần nhìn thấy Alfonso đi ngang qua sân chơi hay đi dọc trên phố đã đủ để Carmela muốn ngất xỉu rồi. Lời thổ lộ sau cùng ấy đã đánh gục tôi và vỗ về tình bạn của chúng tôi. Carmela thề là chưa bao giờ nói với ai, kể cả Lila. Nếu cô ta đã quyết định mở lòng với tôi thì đó là vì cô ta không thể giữ mãi trong lòng nữa. Tôi thích giọng điệu bi thảm của cô. Chúng tôi thử nghiệm mọi kết quả có thể xảy ra với tình cảm đó cho tới khi vào năm học mới. Sau đó tôi không còn thời gian để ở bên nghe chuyện của cô ta nữa. Chuyện là vậy. Kể cả Lila có lẽ cũng sẽ không biết dựng nên một câu chuyện như thế. Tôi miễn cưỡng đi xuống. Việc thú nhận với cậu ấy rằng tôi bị đánh trượt thật khó chịu. Chúng tôi loanh quanh trong sân dưới trời nắng. Tôi uể oải hỏi cậu ấy về tình hình mấy vụ hẹn hò. Tôi nhớ rằng tôi đã hỏi cậu ấy một cách rõ ràng xem có tiến triển gì giữa Carmela và Alfonso hay không. Tiến triển nào cơ? Cậu ta thích Alfonso. Cậu ấy nhíu mày. Khi cậu ấy làm thế, một cách nghiêm túc, không cười, như thể chỉ để lại một kẽ hở trong con ngươi để cho phép cậu ấy nhìn tập trung hơn. Tôi nhớ đến những con chim săn mồi mà tôi đã xem trong những bộ phim ở rạp chiếu bóng của giáo xứ. Nhưng lần này, tôi thấy có vẻ như cậu ấy đã nhận ra một thứ gì đó khiến cậu ấy bực dọc và đồng thời sợ hãi. Cậu ta không kể gì với cậu về bố mình à? Lila hỏi tôi. Kể rằng bố cậu ta vô tội. Thế ai là kẻ sát nhân? Một tên ái nam ái nữ đang trốn trong các ống cống và chui ra từ các miệng cống như lỗ chuột. Vậy là đúng rồi, cậu ấy đột nhiên thốt lên, gần như chua xót, rồi nói thêm rằng Carmela đã làm đúng như những gì cậu ấy bảo, rằng trong sân tất thảy bọn con gái đều làm thế. Tớ không muốn nói chuyện với bọn họ nữa, tớ không muốn nói chuyện với bất kỳ ai nữa, cậu ấy lẩm bẩm một cách cáu kỉnh. Tôi cảm nhận được rằng cậu ấy không nói điều đó với thái độ coi thường, rằng cậu ấy không hề kiêu ngạo về sức ảnh hưởng của mình đối với bọn tôi. Đến mức tôi thấy hơi khó hiểu. Nếu ở vị trí của cậu ấy, tôi sẽ rất tự hào, trong khi cậu ấy lại không hề có chút gì là tự hào, mà thay vào đó là một kiểu khó chịu trộn lẫn với nỗi sợ trách nhiệm. Nhưng được nói chuyện với mọi người cũng tuyệt mà, tôi lẩm bẩm. Ừ, nhưng chỉ khi cậu nói và có người đáp lại. Tôi cảm nhận một niềm vui phơi phới trong lồng ngực. Ý cậu ấy là gì với câu nói hay tuyệt đó? Có phải cậu ấy đang nói với tôi rằng cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với tôi vì tôi đáp lại lời cậu ấy, chứ không răm rắp làm theo tất cả những gì cậu thốt ra từ miệng? Có phải cậu ấy đang nói với tôi rằng chỉ có tôi là hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy? Phải, và cậu ấy nói thế với tôi bằng giọng kiểu như tôi không hiểu cậu ấy, hơi nghèn nghẹn, dù vẫn khô khan như mọi khi. Tớ đã gợi ý cho Carmela, Lila kể với tôi rằng trong tiểu thuyết hay trong phim, con gái của kẻ sát nhân sẽ đem lòng yêu con trai nạn nhân. Đó là một khả năng, để điều đó thành sự thật, hẳn sẽ phải có một tình yêu đích thực nảy sinh. Nhưng Carmela chẳng hiểu gì và ngay ngày hôm sau, cô ta đã đi kể với tất cả mọi người rằng mình đang phải lòng Alfonso. Đó là một lời nói dối để khoe khoang trước mặt bọn con gái, nhưng có trời mới biết được hậu quả sẽ thế nào. Chúng tôi bàn luận về việc đó rất lâu. Chúng tôi mới 12 tuổi và đang đi bộ không biết đến điểm dừng dọc những con phố nóng hầm hập của khu phố, giữa lũ ruồi và khói bụi phả từ những chiếc xe tải sập sệ đi lại ngang dọc, giống như hai bà lão vừa nắm chặt tay nhau vừa điểm lại cuộc đời đầy thất vọng của mình. Không ai hiểu được chúng tôi, chỉ có hai đứa chúng tôi tự nhủ là hiểu được nhau. Cùng nhau, cũng chỉ có chúng tôi mới biết rằng bầu không khí u ám đang đè nặng lên khu phố này bấy lâu nay, tức là từ khi chúng tôi có ký ức, sẽ nhẹ đi chí ít là một chút nếu như người cắm dao vào cổ ngài Achille không phải ông Peluso, ông thợ mộc một thời, mà là một kẻ sống dưới ống cống, và nếu con gái của kẻ sát nhân kết hôn với con trai của nạn nhân. có phần nào đó mà ta không thể chịu đựng nổi trong mọi sự việc, mọi con người, trong các tòa nhà và trên các con phố. Cần phải hư cấu lại toàn bộ như trong một vở kịch thì mới có thể chấp nhận mọi thứ. Tuy vậy, điều thiết yếu là phải biết cách nhập vai, và tôi cùng cậu ấy, chỉ mình chúng tôi, biết làm điều đó. Bất chợt cậu ấy hỏi tôi một câu hỏi không liên quan, nhưng cứ như thể tất cả những cuộc trò chuyện của hai đứa không thể không dẫn đến câu hỏi này. Chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Tất nhiên. Thế thì cậu làm giúp tớ một việc nhé. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu ấy vào buổi sáng hôm chúng tôi hàn gắn lại tình bạn đó. Bỏ nhà đi, rời khỏi khu phố, ngủ trong kho thóc, ăn rễ cây, chui qua miệng cống để xuống dưới cống ngầm, không quay trở lại, kể cả khi trời lạnh hay đổ mưa. Nhưng điều cậu ấy yêu cầu đối với tôi lại chẳng là gì cả, và ngay lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng. Cậu ấy chỉ đơn giản muốn chúng tôi gặp nhau một lần mỗi ngày ở công viên, chỉ cần một tiếng trước bữa tối, và tôi sẽ mang theo sách dạy tiếng Latin đến. Tớ sẽ không làm phiền cậu, cậu ấy nói. Cậu ấy đã biết việc tôi trượt môn và cậu ấy muốn cùng tôi ôn bài. Chương 28. Trong những năm học cấp 2 đó, rất nhiều thứ đã đổi thay trước mắt chúng tôi, nhưng mọi việc cứ thay đổi từng bước nhỏ một, đến nỗi chúng tôi còn không coi đó là những thay đổi thực sự. Quán bar Solara cơi nới thêm diện tích và trở thành cửa hàng rất dồi dào các loại bánh. Người thợ làm bánh kỳ cựu của cửa hàng là bố của Gigiola Spagnolo. Ngày chủ nhật, quán tấp nập người, từ thanh niên đến cụ già, mua bánh ngọt về cho gia đình của họ. Hai người con trai của ông Silvio Solara là Marcello khoảng 20 tuổi và Michele nhỏ hơn một chút. Họ tự mua một chiếc xe hơi Milecento màu trắng xanh và ngày chủ nhật họ khệnh khạng đi tới đi lui khắp con phố trong khu. Xưởng mộc cũ của ông Peluso, từng một thời nằm trong tay ngài Achille, đã thành cửa hàng tạp hóa đầy ắp những thứ ngon lành đến nỗi bày tràn ra ngoài vỉa hè. Đi ngang qua đó, người ta ngửi thấy mùi thơm của các loại gia vị, dầu ô liu, xúc xích salami, bánh mì tươi, tóp mỡ và mỡ lợn làm dậy lên cơn đói. Cái chết của ngài Achille đã khiến bóng đen đầy hăm dọa của lão dần rời ra khỏi nơi ấy và khỏi cả gia đình của lão. Bà quá phụ Maria đã biết cách cư xử nhã nhặn hơn và giờ đây bà trực tiếp quản lý cửa hàng cùng với Pinuccia, đứa con gái 15 tuổi, và với Stefano, lúc này không còn là một thằng trẻ con hay giận dữ luôn tìm cách kéo lưỡi của Lila ra nữa, mà đã trở nên rộng lượng, cùng cái nhìn quyến rũ và nụ cười dịu dàng. Lượng khách đến mua hàng đã tăng lên rất nhiều. Chính mẹ tôi đã sai tôi tới đó mua đồ ăn, còn bố tôi thì không phản đối. Cũng bởi khi nào không có tiền, Stefano sẽ ghi vào một cuốn sổ nhỏ và chúng tôi sẽ trả vào cuối tháng. Bà Assunta, vốn bán rau quả trên phố, cùng với ông chồng Nicola, đã phải nghỉ ở nhà vì bệnh đau lưng nặng. Và sau đó vài tháng, bệnh viêm phổi đã suýt lấy mạng ông chồng của bà. Tuy vậy, chuyện xảy ra với họ hóa ra lại là điều tốt. Bây giờ đi dạo ngoài phố mỗi buổi sáng trên các con đường trong khu phố với chiếc xe ngựa kéo, mùa đông cũng như mùa hè, dưới trời nắng hay mưa là đứa con trai lớn Enzo. Đứa đã không còn là thằng bé ném đá vào chúng tôi, mà đã trở thành một anh chàng khỏe khoắn, thần thái mạnh mẽ, mái tóc vàng trải rối, đôi mắt xanh biếc cùng giọng nói dày và vang mà anh ta cất lên để giao hàng. Anh ta có toàn đồ ngon và là một người bán hàng trung thực, không chỉ nhờ vào hành vi, cử chỉ của mình. Anh ta tạo cảm giác an tâm khi phục vụ khách mua hàng. Anh ta xoay sở với cái cân thật tài tình. Tôi rất thích động tác thoăn thoắt mà anh ta làm cho quả cân chạy dọc cán cân đến khi cân giữ thăng bằng và vụt, tiếng quả cân bằng sắt trượt nhanh trên cán. Anh ta gọt vỏ khoai tây hay hoa quả và chạy đi đặt chúng vào giỏ của bà Spagnolo, của bà Melina hay của mẹ tôi. Việc kinh doanh buôn bán nở rộ khắp trong khu phố. Ở cửa hàng bán đồ phụ liệu may, chỗ Camilla Peluso mới bắt đầu làm nhân viên bán hàng, bỗng nhiên kết hợp với một cô thợ may trẻ và cửa hàng được mở rộng với tham vọng chuyển mình thành một tiệm may dành cho các quý bà. con trai của ông chủ cũ, ngài Goresio Lịch Thiệp, đang tìm cách biến công xưởng nơi Antonio, con trai bà Melia làm việc, trở thành một xưởng lắp xe máy đạp. Tóm lại, mọi thứ đều rung chuyển, vặn nình như để thay đổi mọi đặc tính, để không bị nhìn nhận dưới những hận thù tích tụ, những căng thẳng, những điều xấu xa, mà ngược lại để cho thấy một diện mạo mới. Trong khi tôi và Lila học tiếng Latin ngoài công viên, thì đến cả những không gian giản dị và thuần khiết xung quanh chúng tôi cũng thay đổi, đài phun nước, bụi cây, một cái ổ lả ven đường. Mùi nhựa đường dai dẳng, một chiếc xe lu phả đầy khói và nổ máy bình bịch chậm chạp di chuyển trên mặt đường, những công nhân cởi trần hoặc mặc áo may ô giải nhựa các con phố và đại lộ. Cả màu sắc cũng thay đổi. Anh trai của Camela, Pasquela, được đưa đi cắt tỉa hàng cây trồng gần đường sắt. Anh ta cắt đến đâu, chúng tôi nghe thấy tiếng ồn ào của sự hủy diệt đến đó, trong nhiều ngày liền. Cây cối run rẩy, tỏa ra mùi gỗ và lá tươi, các cành cây rẽ không khí rồi gục xuống đất sau tiếng xoạt xoạt kéo dài như một hơi thở. Còn Pasquela và những người khác cưa, đánh đổ và lôi bật rễ cây làm tỏa ra một mùi hương của đất. Bụi cây màu xanh biến mất và nhường chỗ cho một thứ màu vàng nhạt lan rộng. Pasquela đã tìm được công việc này nhờ may mắn. Không lâu trước đó, một người bạn của anh ta đã bảo rằng có người đến quán bar Solara tìm kiếm trai tráng đi xẻ cây vào ban đêm ở một quảng trường nằm ở trung tâm thành phố Napoli. Mặc dù anh ta không ưa gì ông Silvio Solara và đám con trai của ông, chính ở quán bar họ mà bố anh ta đã tự hủy hoại mình. Nhưng vì phải nuôi cả nhà nên anh ta đã đi đến đó. Anh ta trở về mệt mỏi vào lúc bình minh, lỗ mũi đầy mùi hương gỗ tươi, mùi của những chiếc lá bị đày đọa, mùi của biển. Rồi công việc này lại đẻ ra công việc khác, anh ta lại được gọi đi làm mấy việc tương tự. Và giờ anh ta đang ở công trường dọc đường sắt và chúng tôi nhìn thấy anh ta thỉnh thoảng trèo lên giàn giáo của các tòa nhà mới, từ đó chậm chạp mọc lên các cây cột từ tầng này đến tầng khác, hay đầu đội chiếc mũ gập bằng tờ báo dưới nắng mặt trời, đang ăn bánh mì kẹp xúc xích với lá củ cải trong giờ nghỉ trưa. Lila sẽ giận nếu tôi mải nhìn Pasquale và mất tập trung. Tôi vô cùng ngạc nhiên rằng cậu ấy đã sớm biết nhiều về tiếng Latin. Hiện tượng biến đổi hình thái từ chẳng hạn, cậu ấy biết hết, kể cả động từ. Tôi dè dặt hỏi cậu ấy làm thế nào mà biết được, thì Lila, bằng giọng xấu tính của một đứa con gái không muốn mất thì giờ, thừa nhận rằng, từ khi tôi vào học trường cấp 2, cậu ấy đã mượn một cuốn sách ngữ pháp ở thư viện do thầy Ferraro quản lý và cậu ấy đã học vì tò mò. Cái thư viện đối với cậu ấy là một nguồn tài nguyên to lớn. Những cuộc trò chuyện nối tiếp nhau, cậu ấy hãnh diện cho tôi xem tất cả những cái thẻ mà cậu ấy có, 4 cái tất cả, một cái của cậu ấy, một cái của anh Rino, một cái của bố và một cái của mẹ cậu ấy. Với mỗi tấm thẻ, cậu ấy mượn một cuốn sách và như vậy cậu ấy mượn được 4 cuốn một lần. Cậu ấy ngần ngẫm chúng và mang trả lại vào chủ nhật tuần sau đó, rồi mượn tiếp 4 cuốn khác. Tôi chưa bao giờ hỏi cậu ấy đã và đang đọc sách gì vì không có thời gian, chúng tôi phải học. Cậu ấy hỏi tôi và giận dữ khi tôi không biết câu trả lời. Một lần, cậu ấy đánh tôi một cái vào tay, rất mạnh, bằng đôi tay dài và gầy của mình và không xin lỗi tôi. Thậm chí cậu ấy còn nói rằng nếu tôi còn sai nữa thì cậu ấy sẽ lại đánh tôi và đánh mạnh hơn thế. Cậu ấy bị cuốn hút bởi cuốn từ điển tiếng Latin, một cuốn sách dày với bao nhiêu trang giấy nặng trĩu một cậu ấy chưa từng thấy bao giờ. Cậu ấy mải miết tra từ ở trong cuốn từ điển ấy, không chỉ những từ xuất hiện trong bài tập mà cả tất cả những từ hiện lên trong đầu. Lila giao bài tập cho tôi với giọng điệu học được từ cô Oliviero. Cậu ấy bắt tôi phải dịch 30 câu mỗi ngày, 20 câu từ tiếng Latin sang tiếng Ý và 10 câu từ tiếng Ý sang tiếng Latin. Cả cậu ấy cũng dịch và dịch nhanh hơn tôi rất nhiều. Cuối mùa hè khi kỳ thi đến gần, sau khi quan sát một cách đầy hoài nghi cách tôi tra từ mới trong cuốn từ điển, tôi tra những từ xuất hiện tuần tự trong câu văn mà tôi phải dịch nghĩa, dựa vào nghĩa chính trong từ điển, rồi từ đó mới tìm cách hiểu nghĩa của câu, Lila mới thận trọng lên tiếng. Cô giáo dạy cậu làm như vậy à? Cô giáo chẳng bao giờ nói gì hết mà chỉ giao bài tập thôi. Chính tôi là đứa tự đưa mình vào khuôn khổ theo cái cách ấy. Cậu ấy im lặng một lúc rồi khuyên tôi. Cậu hãy đọc câu văn tiếng Latin trước, sau đó tìm xem động từ ở chỗ nào trong câu. Tùy vào ngôi của động từ, cậu sẽ hiểu đâu là chủ ngữ. Một khi tìm được chủ ngữ, cậu hãy tìm tiếp các bổ ngữ. Bổ ngữ trực tiếp nếu là ngoại động từ, còn không thì sẽ là các loại bổ ngữ khác. cứ thử theo cách đó đi. Tôi đã thử, bỗng nhiên việc dịch nghĩa có vẻ dễ dàng đối với tôi. Tháng 9 tôi đi thi, tôi làm bài thi viết không mắc một lỗi sai nào và trả lời được tất cả các câu hỏi trong bài thi vấn đáp. Ai đã dạy em học vậy? Cô giáo hỏi, vẻ băn khoăn. Một người bạn của em. Sinh viên đại học à? Tôi không hiểu thế nghĩa là gì, tôi bảo vâng. Lila đợi tôi ở bên ngoài dưới bóng râm. Lúc đi ra, tôi đã ôm lấy cậu ấy. Tôi kể cho cậu ấy rằng tôi đã làm bài rất tốt và hỏi cậu ấy có muốn học cùng nhau trong cả năm tới không. Ai đã dạy em học vậy? Cô giáo hỏi, vẻ băn khoăn. Một người bạn của em. Sinh viên đại học à? Tôi không hiểu thế nghĩa là gì, tôi bảo vâng. Lila đợi tôi ở bên ngoài dưới bóng râm. Lúc đi ra, tôi đã ôm lấy cậu ấy. Tôi kể cho cậu ấy rằng tôi đã làm bài rất tốt và hỏi cậu ấy có muốn học cùng nhau trong cả năm tới không. Vì cậu ấy là người đề xuất trước việc gặp nhau chỉ để học, nên rủ cậu ấy tiếp tục học có vẻ là một cách hay để cậu ấy cảm nhận được niềm vui sướng và lòng biết ơn của tôi. Nhưng cậu ấy đã né tránh bằng một cử chỉ có vẻ không thoải mái. Cậu ấy bảo chỉ muốn hiểu thứ tiếng Latin mà bọn học sinh giỏi vẫn hay học là gì thôi. Thế giờ thì sao? Tớ đã hiểu, thế là đủ. Cậu không thích à? Có, tớ sẽ mượn vài cuốn sách ở thư viện. Sách tiếng Latin à? Ừ, nhưng còn nhiều thứ phải học mà. Cậu hãy học giúp tớ, như vậy thì khi tớ gặp khó khăn, cậu có thể giúp. Chứ bây giờ tớ có việc phải làm cùng anh trai rồi. Việc gì? Rồi tớ sẽ cho cậu biết. Chương 29. Trường học mở cửa và tôi đã có một khởi đầu thuận lợi ở tất cả các môn học. Tôi hồi hộp chờ đợi Lila hỏi mình giúp môn tiếng Latin hay môn học nào khác, nên tôi tin là tôi học chăm chỉ không phải vì trường lớp mà vì cậu ấy. Tôi đứng đầu lớp. Ngay cả ở bậc tiểu học, tôi cũng chưa bao giờ học tốt như thế. Trong năm đó, tôi có vẻ phổng phao nở nang như đế bánh pizza. Ngực, mông, đùi tôi ngày một mẩy. Một ngày chủ nhật, khi tôi đang tới công viên nơi có hẹn với Gigliola Spagnuolo, anh em nhà Solara trên chiếc xe Milecento tiến lại gần. Thằng anh, Marcello, tay cầm vô lăng, thằng em Michia thì ngồi ghế bên cạnh. Cả hai anh em nhà đó đều đẹp trai với mái tóc đen óng, cùng nụ cười trắng sáng. Nhưng trong hai anh em, Marcello là kẻ tôi thích hơn cả vì anh ta giống hình ảnh Hector của Iliad trong sách giáo khoa. Hai anh em nhà đó đi theo tôi suốt quãng đường. Tôi đi trên vỉa hè, còn họ đi sát lề đường trong chiếc Milecento. Em đã bao giờ đi ô tô chưa? Chưa. Lên đi, bọn anh đưa em đi một vòng. Bố tôi không muốn thế đâu. Thì bọn anh sẽ không nói cho ông ấy biết. Bao giờ em mới có dịp leo lên một chiếc ô tô như này chứ? Không bao giờ, tôi nghĩ vậy. Nhưng dù vậy, tôi vẫn từ chối và tiếp tục nói không cho tới công viên. Đến đây, chiếc xe tăng tốc và biến mất trong chớp mắt qua những tòa nhà đang xây dựng. Tôi khước từ lời mời vì nhỡ bố tôi biết được tôi leo lên chiếc xe đó. Kể cả đó là một người đàn ông tốt bụng và dễ thương, kể cả người đó có yêu quý tôi nhiều đến đâu, thì bố tôi cũng sẽ đánh chết tôi ngay lập tức. Trong khi ấy, hai đứa em trai của tôi là Pepe và Gianni, mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng cảm thấy phải tìm xiết anh em nhà Solara, nếu không phải ngay lúc đó thì cũng là vài năm sau đấy. Đó là luật bất thành văn và người ta chỉ cần biết như thế là đủ. Ngay cả anh em nhà Solara cũng biết vậy. Thực tình họ cũng lịch sự và chỉ dừng lại ở việc mời tôi lên xe thôi. Tuy nhiên một thời gian sau đó, họ đã không lịch sự như vậy với Ada, con gái lớn của bà Milena Capuccio, hay còn gọi là bà quá phụ điên, người đã làm náo loạn khi nhà Saratore chuyển chỗ đi. Ada bấy giờ 14. Ngày chủ nhật, chị ta trốn mẹ đánh son và với cặp chân dài thẳng tắp, bộ ngực đổ sộ hơn cả tôi, chị ta toát lên vẻ trưởng thành và xinh đẹp. Anh em nhà Solara nói với chị ta những lời thiếu tế nhị, rồi Michele kéo tay chị ta, mở cửa xe rồi lôi đứa con gái vào trong. Một tiếng sau họ đưa chị ta về đúng chỗ ban đầu, Ada hơi giận nhưng vẫn mỉm cười. Trong số những người trông thấy Ada bị lôi lên xe, có cả đã kể lại cho Antonio, người anh cả làm thợ cơ khí trong gara của ông Goresio. Antonio là tay thợ tuyệt vời, kỷ luật và rất e thẹn. Có thể dễ dàng nhận thấy anh ta bị tổn thương vừa bởi việc người bố chết non và sự bất an của bà mẹ. Không nói không rằng với bạn bè hay người thân, anh ta đi thẳng tới trước quán Solara để đợi Marcello và Michele. Khi hai em anh nhà đó xuất hiện, anh ta không nói một lời mà lao đến đấm đá. Anh ta xoay sở tốt trong vài phút, nhưng rồi ông Solara và một nhân viên của quán bước ra. Bốn người bọn họ đánh Antonio đến chảy máu mà không một ai qua đường, không một người khách nào trong quán can ngăn giúp anh ta. Bọn con gái chúng tôi chia rẽ kể từ sau sự việc đó. Gigiola Spagnolo và Carmela Peluso về phe anh em nhà Solara, nhưng chỉ vì họ đẹp trai và sở hữu chiếc Milecento. Tôi thì lập lờ ở giữa. Có mặt hai cô bạn thì tôi hùa theo nhà Solara và chúng tôi ganh đua xem ai yêu quý họ nhiều hơn, vì quả thật là họ đẹp trai và vì không thể ngừng tưởng tượng ra hình ảnh chúng tôi ngồi cạnh một trong hai anh em nhà đó trên chiếc xe hơi. Nhưng tôi cũng cảm thấy họ đối xử rất tệ với Ada và Antonio, mặc dù không đẹp trai, không cơ bắp như họ, những người hàng ngày đi đến phòng tập nâng tạ, nhưng cũng vô cùng dũng cảm đối mặt với anh em nhà họ. Vì thế, khi có mặt Lila, người có sao nói vậy và không ba phải, tôi cũng hơi e dè một chút. Một lần, cuộc trao đổi trở nên hăng say đến nỗi Lila, có thể vì chưa phát triển như chúng tôi và vì không biết cảm giác vừa thích thú vừa lo sợ khi bị anh em nhà Solara nhìn thẳng vào mặt, đã tái mặt hơn bình thường và tuyên bố rằng nếu việc xảy ra với Ada cũng xảy ra với cậu ấy, để tránh phiền toái cho bố và anh trai Rino, cậu ấy sẽ trực tiếp lo liệu với hai anh em nhà Solara đó. Đằng nào Marcello và Miquel cũng chả buồn để mắt đến cậu, Giuliola Spagnolo đáp lại. Chúng tôi đã nghĩ rằng Lila sẽ bực tức, nhưng cậu ấy nghiêm nghị trả lời. Thế còn tốt hơn. Cậu ấy vốn mảnh khảnh nhưng săn chắc trong từng thớ thịt. Tôi nhìn đôi tay đáng kinh ngạc của cậu ấy. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã trở nên giống đôi tay của anh Rino, của bố cậu ấy, với phần da ở đầu ngón tay ngả vàng và chai sần. Ngay cả khi không ai bắt ép, làm việc ở cửa hàng không phải nhiệm vụ của cậu ấy vẫn bắt tay vào làm mọi việc lặt vặt, chuẩn bị chỉ, tháo các mối khâu, dán keo, kể cả khâu mép giày, và giờ thì cậu ấy sử dụng các dụng cụ của ông Fernando thành thạo gần như bằng người anh của mình. Chính vì thế mà cả năm đó cậu ấy không hỏi gì tôi về tiếng Latin. Ngược lại, cậu ấy bất ngờ kể cho tôi về kế hoạch mà cậu ấy có trong đầu, một việc không liên quan gì đến sách vở. Cậu ấy chuẩn bị thuyết phục bố mình bắt tay vào đóng những đôi giày mới. Nhưng ông Fernando không muốn nghe nhắc đến việc đó. Làm giày thủ công, ông ta nói, là thứ nghệ thuật không có tương lai. Ngày nay đã có máy móc và những chiếc máy ấy rất đắt tiền. Còn tiền bạc hoặc là trong ngân hàng hoặc từ bọn cho vay nặng lãi, chứ không nằm trong túi gia đình Cerullo. Thấy vậy, cậu ấy nài nỉ, nói với bố những lời khen ngợi chân thành. Bố à, bố biết đấy, để làm ra những đôi giày, ngoài bố ra chả có ai làm được. Và ông ta đáp lại rằng, nếu có thật là như vậy đi nữa, thì giờ tất cả đều đã được sản xuất trong nhà máy, theo dây chuyền với chi phí thấp. Và vì ông ta đã làm việc trong nhà máy, ông biết rõ những thứ bẩn thỉu nào được bán trên thị trường. Nhưng chẳng thể làm gì được, khi cần mua giày mới, người ta không còn đến cửa hàng của ông thợ giày trong khu phố nữa, mà tới các cửa hàng mua sắm trên phố Rettifilo. Cho nên, kể cả muốn làm ra một sản phẩm thủ công một cách hoàn hảo, thì mày cũng không bán được nó, mà mày chỉ vứt tiền và sức lực của mình đi thôi, mày tự hủy hoại chính mày. Lila không để bị thuyết phục, và như thường lệ, cậu ấy lôi kéo anh Rino về phe mình. Người anh trai ban đầu còn ủng hộ bố, bực mình về việc em gái đã xía vào những việc nặng nhọc vất vả, những chỗ không liên quan đến sách vở mà anh ta lại là chuyên gia. Rồi dần dần anh ta bị lôi cuốn và rời anh tranh luận với ông Fernando ngày có ngày không bằng việc nhắc đi nhắc lại cái mà đứa em gái đã nhồi nhét vào đầu anh ta. Dù sao chính ta cũng có thể thử ít nhất một lần. Không, bố đã thấy chiếc xe hơi của nhà Solara chưa? Bố thấy cửa hàng tạp hóa nhà Caracci làm ăn như thế nào rồi chứ? Tao thấy cô thợ may từng muốn mở tiệm may đo đã từ bỏ ý định, và tao thấy ông Goresio vì sự ngu ngốc của thằng con trai đã phải làm một việc quá sức với cái gara của ông ta. Nhưng nhà Solara ngày một lớn mà anh, cứ lo việc của mình đi, mọc kệ nhà Solara, một khu phố mới đang mọc lên gần nhà ga xe lửa đấy. Ai thèm quan tâm, bố ơi, người ta kiếm ra tiền và muốn tiêu tiền mà, còn người tiêu tiền cho việc ăn uống, vì ăn là việc hàng ngày. Nhưng còn giày dép, thứ nhất, người ta không ăn được. Thứ hai, khi nó hỏng, mày đem đi sửa và mày có thể đi tiếp 20 năm. Công việc của chúng ta bây giờ là sửa giày, chấm hết. Tôi thích cái cách chàng trai ấy, người luôn lịch thiệp với tôi nhưng đủ cứng rắn khiến chính bố của anh ta cũng có chút e ngại, luôn ủng hộ em gái mình trong mọi hoàn cảnh. Tôi ghen tị với Lila vì có được người anh trai rắn giỏi như thế, và đôi khi tôi tự nhủ, điểm khác biệt thực sự giữa tôi và cậu ấy là ở chỗ tôi chỉ có những đứa em trai, thế nên không ai có sức mạnh động viên, khích lệ và ủng hộ tôi chống lại mẹ, giải phóng đầu óc tôi, trong khi Lila có thể dựa dẫm vào anh Rino, người có khả năng bảo vệ cậu ấy trước bất kỳ ai, bất kỳ việc gì nảy ra trong đầu cậu ấy. Nói vậy, nhưng tôi thấy ông Fernando cũng có lý, tôi đồng cảm với ông. Và trong khi tranh luận với Lila, tôi mới phát hiện ra rằng cả cậu ấy cũng cảm thấy giống như tôi. Một lần trong lúc cậu ấy đang cho tôi xem các bức vẽ, những đôi giày mà cậu ấy muốn thực hiện cùng anh trai mình, giày cho cả nam lẫn nữ. Đó là những bức vẽ tuyệt đẹp được thực hiện trên những tờ giấy kẻ ô vuông, phong phú về các chi tiết màu sắc với độ chính xác cao, như thể cậu ấy đã có dịp thử nghiệm những đôi giày kiểu đó ở cự ly gần trong một thế giới nào đó tồn tại song song với thế giới của chúng tôi, và rồi cậu ấy đã tái hiện chúng trên giấy. Sự thực là cậu ấy đã sáng tạo ra chúng một cách trọn vẹn trong từng chi tiết, giống như hồi tiểu học, cậu ấy đã vẽ các nàng công chúa. Bởi vậy, dù là những đôi giày hết sức bình thường, chúng cũng không giống những đôi ta nhìn thấy trong khu phố, thậm chí cũng không giống những đôi giày của các nữ diễn viên trong những cuốn sách ảnh. Cậu có thích không? Chúng rất thanh lịch. Anh Vino bảo chúng rất khó làm. Mà anh ý biết làm không? Anh ý thề là có biết. Còn bố cậu? Ông ấy chắc chắn làm được. Thế thì các cậu làm đi. Bố tớ không muốn. Tại sao? Ông ấy nói là tớ tự chơi trò đó một mình thì được, còn ông ấy và anh Vino không thể mất thời gian với tớ được. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là muốn làm gì một cách thực sự thì cần phải có thời gian và tiền bạc. Cậu ấy định cho tôi xem cả những khoản phải chi mà cậu ấy đã tính sơ qua, giấu giếm anh Vino để hiểu được thực sự cần bao nhiêu tiền mới làm ra những đôi giày đó. Nhưng cậu ấy dừng lại, gấp những mẩu giấy lại và bảo tôi rằng việc đó phí thời gian vô ích, bố cậu ấy đã đúng. Nhưng rồi sao? Chúng ta vẫn phải thử chứ. Ông Fernando sẽ tức giận đấy. Nếu không thử thì sẽ không thay đổi được gì. Theo cậu ấy, điều cần phải thay đổi vẫn luôn là từ những cô gái nghèo khó chúng tôi phải trở nên giàu có, rồi từ chỗ tay trắng chúng tôi phải có được mọi thứ. Tôi thử gợi lại cho cậu ấy về kế hoạch cũ, viết những cuốn tiểu thuyết như tác giả cuốn Những Cô Gái Nhỏ đã làm. Ý tưởng ấy bám rễ trong tôi và tôi luôn thiết tha thực hiện nó. Tôi cố học tiếng Latin và tận thâm tâm tôi bị thuyết phục rằng nếu cậu ấy đã mượn rất nhiều sách từ thư viện của thầy Ferrarlo thì đó chỉ có thể là vì, ngay cả khi không còn đi học và bị ám ảnh với những đôi giày, cậu ấy vẫn muốn viết một cuốn tiểu thuyết cùng tôi và kiếm thật nhiều tiền. Nhưng cậu ấy lại nhún vai một cách thờ ơ. Cậu ấy đã đưa cuốn Những Cô Gái Nhỏ về đúng giá trị của nó. Bây giờ, cậu ấy giải thích cho tôi, muốn làm giàu thực sự thì cần phải có một hoạt động kinh doanh. Thế nên cậu ấy đã nghĩ đến việc khởi đầu bằng một đôi giày duy nhất, kế hoạch là để cho bố cậu ấy thấy chúng đẹp và thoải mái thế nào. Rồi một khi thuyết phục được ông Fernando, họ sẽ bắt tay vào làm. Hôm nay 2 đôi, ngày mai 4 đôi, 1 tháng 30 đôi, 1 năm 400 đôi, sao cho trong một thời gian ngắn, cậu ấy, bố mẹ, anh Rino và các em cậu ấy tiến tới việc mở một xưởng sản xuất giày với máy móc và tối thiểu 50 công nhân, xưởng sản xuất giày Cerulo. Một nhà máy sản xuất giày sao? Ừ, cậu ấy nói chuyện với tôi về việc đó một cách rất thuyết phục, như cái cách cậu ấy biết làm với những câu chữ tiếng Ý. Cậu ấy vẽ ra trước mắt tôi cái biển hiệu của nhà máy, Cerulo, thương hiệu được in trên phần thân giày, Cerulo, và rồi những đôi giày Cerulo hoàn thiện, long lanh, thanh lịch tột cùng như trong bản vẽ của cậu ấy. Những đôi giày như thế, theo lời cậu ấy, chúng đẹp và thoải mái tới nỗi, tối đến bạn sẽ mang theo chúng cả khi ngủ. Chúng tôi đã cười đùa vui vẻ. Rồi bỗng dưng Lila sững lại. Có vẻ cậu ấy nhận ra chúng tôi như đang chơi với mấy con búp bê những năm về trước, với Tina và Nu trước ô thoáng của tầng hầm. Và cậu ấy nói với tôi một cách khẩn thiết và rõ ràng, với giọng điệu của một bà cụ non mà tôi thấy có vẻ như đó đang trở thành nét tính cách của cậu ấy. Cậu biết tại sao anh em nhà Solara lại cho họ là những ông chủ của khu phố này không? Vì họ có quyền lực. Không phải, là vì họ có tiền. Cậu nói thật sao? Chắc chắn là thế. cậu có thấy Pinuccia Caracci không bao giờ bị họ quấy rối không? Đúng thật. Thế ngược lại, cậu có biết vì sao họ lại cư xử như vậy với Ada không? Không. Vì Ada mồ côi cha, anh trai Antonio của chị ta chả có nghĩa lý gì, còn chị ta thì giúp bà Melina lau dọn cầu thang các tòa nhà. Tóm lại, hoặc là chúng ta cũng kiếm ra tiền nhiều hơn nhà Solara, hoặc để tự bảo vệ mình khỏi hai anh em nhà đó thì cần phải cho chúng một trận. Cậu ấy giơ cho tôi xem một con dao xén da rất sắc mà cậu ấy lấy ở cửa hiệu của bố. Bọn chúng không động tới tớ vì tớ xấu xí và lại chưa dậy thì, cậu ấy nói. Nhưng với cậu thì có thể đấy. Nếu chuyện đó xảy ra, cứ bảo tớ. Tôi bối rối nhìn cậu ấy. Ở tuổi 13, chúng tôi chẳng hề biết gì về thể chế, luật pháp. Chúng tôi lặp lại những gì chúng tôi đã nghe và nhìn thấy xung quanh mình từ thuở thơ ấu, và có thể chúng tôi làm điều đó với niềm tin. Luật pháp không được thực thi bằng việc đánh đập sao? Ông Peluso đã không giết ngài Achille. Tôi trở về nhà. Tôi nhận ra rằng với hai tuyên bố vừa rồi, cậu ấy đã thừa nhận việc cậu ấy cũng quý trọng tôi, và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Chương 30. Tôi vượt qua kỳ thi hết cấp 2 với điểm 8 các môn, môn tiếng Ý 9 điểm và tiếng Latin cũng 9 điểm. Tôi trở thành học sinh giỏi nhất trường, giỏi hơn Alfonso vì điểm trung bình của cậu ta là 8 và tôi vượt xa Gino. Ngày ngày tôi gặm nhấm thành quả tuyệt đối đó. Tôi được bố khen ngợi rất nhiều, mà từ giờ phút đó, ông bắt đầu khoe khoang với mọi người về đứa con gái đầu lòng đã được điểm 9 tiếng Ý và tiếng Latin cũng không kém hơn, 9 điểm. Mẹ tôi, trong khi đang đứng bếp cạnh cái chậu rửa để nhặt rau, bà đột nhiên nói với tôi mà không ngoảnh mặt ra. Con có thể đeo cái lắc tay bằng bạc của mẹ vào ngày chủ nhật, nhưng đừng đánh mất nó. Chuyện học hành của tôi ngoài sân chơi không được hưởng ứng lắm. Ở đấy chỉ có các câu chuyện tình yêu và đôi lứa hẹn hò mới đáng nói. Khi tôi khoe với cả Mela Peluso rằng tôi là học sinh cử nhất trường, cô nàng lao vào nói với tôi về chuyện mình nhìn ngắm Alfonso thế nào khi cậu ta đi ngang qua. Gigiola Spagnuolo đau lòng vô cùng vì phải học lại môn tiếng Latin và toán. Cô ta cố gắng lấy lại danh dự bằng việc kể rằng Gino theo đuổi mình, nhưng cô ta giữ khoảng cách vì đã phải lòng Marcello Solara và có lẽ Marcello cũng yêu cô. Cả Lila cũng không thể hiện sự vui mừng đặc biệt nào. Khi tôi liệt kê cho cậu ấy loạt điểm từ môn này đến môn khác, cậu ấy chỉ cười bảo với giọng khó chịu. Thầy cô không cho cậu điểm 10 à? Tôi thấy thật tệ. Chỉ phần hạnh kiểm mới có điểm 10, còn các thầy cô chẳng bao giờ cho học trò nào điểm 10 ở những môn quan trọng cả. Nhưng chỉ cần một câu nói ấy thôi là đủ cho một suy nghĩ tiềm tàng nào đó trở thành lẽ dĩ nhiên. Nếu như Lila cũng đi học như tôi, ngồi cùng lớp với tôi, nếu họ cho phép cậu ấy đến trường, thì cậu ấy giờ đã giành được toàn điểm 10. Tôi vẫn luôn biết thế, cả cậu ấy cũng vậy, và giờ cậu ấy khiến tôi phải cảm thấy điều đó. Tôi chạy về nhà, mang theo nỗi đau là đứa đứng đầu mà không thực sự đứng đầu. Hơn nữa, bố mẹ tôi đã bắt đầu nói chuyện với nhau về việc gửi tôi ở đâu, giờ đây khi tôi không có gì hơn tấm bằng tốt nghiệp cấp 2. Mẹ tôi muốn ướm hỏi ý cô bán văn phòng phẩm để cho tôi tới phụ việc. Theo ý mẹ, giỏi giang như tôi sẽ phù hợp để bán bút mực, bút chì, vở, sách giáo khoa. Bố tôi thì mơ mộng về việc sau này có thể nhờ vào các mối quen biết của ông ở tòa thị chính để sắp xếp cho tôi một vị trí danh giá. Tôi thấy buồn vô cùng, mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng nỗi buồn ấy cứ lớn dần, tới mức tôi thậm chí không muốn ra ngoài chơi nữa, kể cả vào chủ nhật. Tôi không hài lòng với bản thân mình nữa, mọi thứ với tôi đều nhạt nhòa. Tôi soi mình trong gương và không thấy những gì tôi mong được thấy. Mái tóc vàng đã ngả sang màu hạt dẻ. Tôi có cái mũi dài và to bè. Toàn bộ cơ thể tôi cứ phình ra mà không hề phát triển về chiều cao. da rẻ tôi cũng đang tệ đi, trên trán, cằm, quanh mép đầy những đốm phủ nề ban đỏ, sau đó chuyển thâm, rồi cuối cùng để lại những nốt màu vàng. Tôi bắt đầu tự giác giúp mẹ lau dặn nhà cửa, nấu ăn, dọn dẹp mọi bừa bộn do các em trai tôi bỏ lại và chăm sóc cho Elisa, đứa em út. Rảnh rỗi, tôi không ra ngoài mà chui mình vào một xó, đọc những cuốn tiểu thuyết tôi mượn ở thư viện, Grazia Deledda, Pirandello, Chekhov, Gogol, Tolstoy, Dostoyevsky. Đôi lúc, tôi thấy rất cần đi kiếm Lila ở cửa hiệu giày và nói về những nhân vật mà tôi rất thích, về những câu văn mà tôi học thuộc, nhưng rồi tôi lại từ bỏ. Cậu ấy sẽ lại nói mấy lời khó nghe, sẽ lại bắt đầu nói về những kế hoạch làm cùng anh Rino, giày dép, xưởng giày, tiền bạc, còn tôi sẽ dần dần cảm thấy những cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc là vô nghĩa, cuộc đời thật thê thảm và tương lai mà tôi sẽ trở thành. Một cô bán hàng béo mập đầy mụn trong cửa hàng văn phòng phẩm đối diện nhà thờ, một nhân viên ế chồng làm việc trong tòa thị chính, sớm muộn gì cũng lác mắt và tập tễnh. Một ngày chủ nhật, tôi bị thôi thúc bởi bức thư mời gửi qua đường bưu điện mà trong đó thầy Ferraro đã cho gọi tôi có mặt vào buổi sáng ở thư viện. Tôi đã quyết định hành động. Tôi cố gắng làm cho mình trở nên xinh đẹp như khi còn bé, như tôi muốn tin mình vẫn xinh đẹp như thế, và tôi ra khỏi nhà. Tôi mất thời gian nặn các nốt mụn với hậu quả là làm cho da mặt viêm nặng hơn, tôi đeo cái lắc bạc của mẹ và chải tóc. Nhưng tôi vẫn không ưa bản thân mình. Thất vọng trong cái nóng nực từ sáng sớm tràn ngập khắp khu phố mùa hè ấy, như một bàn tay phồng lên vì sốt, tôi đi hết con đường đến thư viện. Tôi đã hiểu ra ngay có điều gì đó không như ngày thường khi nhìn thấy túm năm tụm ba phụ huynh và học sinh tiểu học, trung học cơ sở đang ùa vào cổng chính. Tôi bước vào bên trong. Các hàng ghế đều đã có người ngồi, những chảng hoa đầy màu sắc, cha xứ, thầy Ferraro, thậm chí cả thầy hiệu trưởng trường tiểu học và cô Oliviero. Hóa ra thầy giáo có ý tưởng trao thưởng cho những độc giả siêng đọc nhất dựa theo cuốn sổ ghi chép của thầy, mỗi người một cuốn sách. Vì lễ trao thưởng sắp bắt đầu và việc mượn sách tạm thời ngừng lại, tôi ngồi tít trong góc phòng. Tôi tìm Lila nhưng chỉ thấy mỗi Giliola Spagnuolo cùng với Gino và Alfonso. Tôi bồn chồn ngồi trên ghế khó chịu. Sau một lúc, Carmela Peluso và anh trai cô Pasquale lại ngồi cạnh tôi. Chào, chào, tôi kéo mái tóc che hai bên má mẩn đỏ của mình lại. Buổi lễ nhỏ bắt đầu. Những người được thưởng có: giải nhất Raffaella Cerullo, giải nhì Ferrando Cerullo, giải ba Nunzia Cerullo, giải tư Rino Cerullo, giải năm Elena Greco, tức là tôi. Tôi phì cười, Pasquale cũng thế. Chúng tôi nhìn nhau cười ngặt nghẹo trong khi Carmela lầm bầm khó chịu. Sao lại cười? Chúng tôi không đáp lại cô, chúng tôi lại nhìn nhau và lấy tay che miệng cười. Thế là với ánh mắt vẫn chưa dứt hỏi trận cười, với cảm giác hạnh phúc không ngờ, sau khi thầy giáo nhiều lần hỏi một cách vô ích xem có ai trong gia đình Cerullo có mặt không, thì tôi được gọi tên, xếp thứ 5 để lên nhận giải thưởng. Thầy Ferraro trao cho tôi cuốn sách Bà gã cùng thuyền của Jerome K. Jerome cùng nhiều lời khen ngợi. Tôi cảm ơn thầy và hỏi liền một hơi, em có thể nhận phần thưởng hộ gia đình Cerullo không thầy? Em sẽ đưa lại cho họ. Thầy giáo đưa tôi những cuốn sách, phần thưởng của các thành viên nhà Cerullo. Trong lúc chúng tôi bước ra ngoài và Carmela hằn học bước tới chỗ Giliola đang tán chuyện rất vui vẻ với Alfonso và Gino, Pasquan nói với tôi bằng phương ngữ những điều khiến tôi càng buồn cười hơn về anh Rino, về việc anh ta hỏng cả mất vì sách vở, về việc ông thợ giày Fernando thức đêm để đọc sách, về bà Nunzia đứng đọc cạnh cái bếp trong lúc nấu mì với khoai tây, tay cầm cuốn tiểu thuyết, tay cầm muôi. Những năm cấp 1 học cùng lớp với Rino, ngồi cùng bàn với anh ta kể với tôi, cười chảy cả nước mắt, và cả hai bọn họ, anh ta và bạn mình, thậm chí đã giúp đỡ lẫn nhau sau 6-7 năm đi học, bao gồm cả những lần lưu ban, họ nhọc nhằn lắm mới đọc được cùng lắm là tên các biển hiệu, muối và thuốc lá, cửa hàng thịt nguội, bưu chính và điện tín. Thế nên anh ta hỏi tôi về phần thưởng của cậu bạn học cũ. Phần thưởng là cuốn tiểu thuyết Bruce, Thành phố chết. Chuyện ma à? Em không biết. Anh có thể đi với em khi nào em mang quà cho cậu ấy không? Hoặc hay hơn là chính tay anh có thể đưa cho cậu ấy không? Chúng tôi lại cười phá lên. Được, họ đã trao thưởng cho Rino đáng mến của chúng ta. Chuyện điên khủng thật, Lina mới là đứa đọc toàn bộ chỗ sách đấy. Ôi trời đất ơi, cô gái đó mới tài giỏi làm sao. Sự chú ý của Pascual Peluso đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi thích việc anh ta làm cho tôi cười. Có lẽ tôi không xấu tới nỗi nào, tôi tự nhủ. Có lẽ tôi mới là đứa không biết nhìn nhận mình. Trong lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ai gọi. Đó là cô Oliviero. Tôi chạy đến chỗ cô. Cô luôn nhìn tôi với ánh mắt dò xét rồi bảo rằng, gần như để khẳng định với tôi tính chính đáng của việc phán xét rộng lượng hơn về vẻ ngoài của mình. Em xinh quá, trông em đã phỏng phao đến thế này rồi. Cô ơi, không phải đâu ạ. Thật chứ, em xinh như một ngôi sao vậy. Em xinh đẹp, khỏe mạnh và có da có thịt lắm. Lại còn giỏi giang nữa. Cô biết em là học sinh giỏi nhất lớp ở trường cấp 2. Vâng, giờ em sẽ làm gì? Em sẽ đi làm ạ. Mặt cô tối sầm lại. Không thể thế được, em phải học lên tiếp chứ. Tôi nhìn cô đầy ngạc nhiên. Còn gì để học nữa nhỉ? Tôi không biết gì về hệ thống đào tạo, không biết chính xác điều gì sẽ có sau khi tốt nghiệp cấp 2. Những từ kiểu như trường cấp 3, trường đại học đối với tôi đều không có nghĩa, giống như rất nhiều từ ngữ khác mà tôi gặp trong các cuốn tiểu thuyết. Em không thể, bố mẹ không cho em đi học đâu. Thầy dạy văn đã cho em bao nhiêu điểm tiếng Latin? 9 điểm ạ. Em chắc chứ? Chắc ạ. Thế thì cô sẽ nói chuyện với phụ huynh của em. Tôi sắp tạm biệt cô. Phải nói là tôi hơi có chút lo sợ. Nếu cô Oliviero thực sự đến tìm bố mẹ tôi để nói chuyện cho tôi học tiếp, cô sẽ lại một lần nữa khơi lên những trận cãi vã mà tôi không muốn phải đối mặt. Tôi thích mọi thứ vốn như nó vẫn thế hơn, đỡ đần mẹ, làm việc trong cửa hàng văn phòng phẩm, chấp nhận sự xấu xí của mình với những nốt mụn, mạnh khỏe, mũ miễm như cô Oliviero nhận xét và vật lộn trong khổ đau. Chẳng phải Lila đã không làm điều đó sao? Ít nhất là 3 năm trước, không bỏ sang một bên những ước mơ điên rồ của một cô bé và của đứa em gái trong gia đình người thợ đóng giày. Cảm ơn cô, tôi nói, hẹn gặp lại cô ạ. Nhưng cô Oliviero nắm lấy cánh tay tôi. Đừng mất thời gian vì cậu kia. Cô vừa nói, vừa ám chỉ tới Pasquale đang đứng đợi tôi. Cậu ta làm thợ xây, cậu ta sẽ không bao giờ khá hơn được. Hơn nữa, cậu ta còn xuất thân từ một gia đình chẳng hay ho gì. Bố cậu ta là cộng sản và còn giết ông Achille. Cô không muốn thấy em đi với cậu ta nữa. Cậu ta chắc chắn cũng là cộng sản như bố mình. Tôi làm ra vẻ tán thành và rời đi mà không chào từ biệt Pasquale. Anh ta đã sững người một lúc. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy rất vui vì anh ta đi theo sau cách tôi 10 bước chân. Anh ta không đẹp trai mà tôi cũng chẳng còn xinh xắn gì. Anh ta có mái tóc xoăn tít, đen, nước da rám nắng, cái miệng rộng và anh ta là con trai kẻ sát nhân, có thể còn là một tên cộng sản. Đầu tôi cứ quanh quẩn từ cộng sản, một từ vô nghĩa đối với tôi, nhưng với cô giáo lại có ấn tượng ngay lập tức về một cái mác mang tính cực đoan. Cộng sản, cộng sản, cộng sản, từ này có vẻ thú vị đối với tôi. Cộng sản và con trai kẻ sát nhân. Trong khi đó, Pasquale vượt lên đi cạnh tôi ngay khi qua đoạn rẽ. Chúng tôi đi cùng một đoạn đường đến khi cách nhà chỉ vài mét và lại phì cười. Chúng tôi hẹn nhau ngày hôm sau đến cửa hàng giày để mang sách cho Lila và anh Rino. Trước khi chia tay, Pasquale nói với tôi rằng, chủ nhật tới, anh ta, em gái anh ta và bất cứ ai muốn đều có thể đến nhà Gigiola để học khiêu vũ. Anh ta hỏi tôi nếu muốn đến đó thì có thể rủ Lila đi cùng. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Tôi biết trước mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi tới đó. Nhưng tôi vẫn nói với anh ta, được, em sẽ suy nghĩ về việc đó. Thế rồi anh ta nắm tay tôi và vì tôi còn chưa quen với cử chỉ kiểu như vậy, tôi ngập ngừng khẽ chạm nhẹ vào tay anh ta, bàn tay rắn chắc, khô ráp, rồi tôi rụt tay lại. Anh vẫn làm thợ xây à? Tôi hỏi anh ta, mặc dù tôi đã biết anh ta làm công việc ấy. Ừ, và anh là cộng sản. Anh ta nhìn tôi bối rối một hồi. Ừ, và có thật là anh đi thăm bố ở Poggio Reale? Anh ta trở nên nghiêm nghị. Khi nào anh có thể? Tạm biệt anh. Chào em. Chào em.